Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, trường kiếm Vọng Long chỉ tức. Một cái trường kiếm đón gió mà lên, chuẩn xác cản lại bảy nói đột nhiên minh quang. Cái cọc gỗ một loại lớn cột sáng bị trường kiếm bổ ra, xoắn nát, đánh thiết xuyên thạch đột nhiên minh quang. Đối mặt chuôi này trường kiếm cắm ở Lâm Phong đỉnh đầu một trượng chỗ, lại không cách nào đột phá vài tấc. Trường kiếm Vọng Long chỉ tức. Lâm Phong hét lớn một tiếng, hồn lực dũng động, trường kiếm sát ý lẫm nhiên, đột nhiên minh quang trực tiếp bị đánh tan, hóa thành điểm điểm hồn lực tiêu tán tại trong không khí. Trường kiếm trên long văn rạng rỡ lấp lóe. Lâm Phong sửa sang một chút hơi lộn xộn quần áo, cầm kiếm mà đứng, lạnh nhạt nhìn về phía Dùng Trương Nguyên Hằng cầm đầu bảy hồn vương. Đây chính là hồn vương, còn chưa đáng kể, nếu như các ngươi liền cái này điểm thực lực, sớm làm lăn xuống đến, khác tung bay ở trên trời mất mặt xấu hổ. Bà mẹ nó, chấm ngoặc kép, quan chiến hồn sư nhóm đều nhìn ngốc, trước một giây lảo đảo muốn ngã, sắp nhận chết thiếu niên, một giây sau nghịch thiên mà lên, huy kiếm đánh phù vân, phá hết hồn vương công kích. Cái này mẹ nó, làm sao có thể, hắn liền là một cái nhị tinh đại hồn sư, vậy mà có thể ở hồn vương cường giả hồn kỹ bên trong sống sót. Hắn là làm sao làm được? Này bảy nói đột nhiên minh quang, tuyệt đối là trùng giác môn trong hồn kỹ. Người xem tâm đều phát hoảng, lại bị này thiếu niên một kiếm chém vỡ. Một kiếm kia quá cường đại, mặc dù chưa ra kiếm mang, nhưng lực công kích kinh khủng như vậy. Cái kia ngược gió múa kiếm bộ dáng, quá xoái, chấm ngoặc kép. Hồn sư bên trong cũng có không thiếu nữ hài tử, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt trở nên thùy mị lên. Mẹ ơi, cái này thiếu niên đến cùng là ai? Các ngươi nghe nói qua sao? Hắn về sau chính là ta thần tượng. Chấm ngoặc kép, đoạn thời gian trước truyền đến xôn xao Đông Tự Minh chết, chỉ sợ cũng xuất từ cái này thiếu niên tay. Có người bạo ra một cái đại tin tức, lần nữa chọc đến đám người bên trong phát ra một tràng thốt lên. Trách không được hắn đối mặt bảy hồn vương có thể có cái kết quả này, có thể giết Đông Tự Minh, tự nhiên sẽ không e ngại bảy hồn vương. Có thể hắn liền là cái nhị tinh đại hồn sư, dù là ném vào Thanh Mãng Tông trong cũng tính người bình thường, nhiều nhất đương cái hộ pháp trưởng lão. Hắn dựa vào cái gì nắm giữ khủng bố như vậy chiến lực, có thể cùng hồn vương cường giả giao đấu? Một đánh còn đánh bảy cái. Người thiếu niên này đơn giản là yêu nghiệt a. Chúng ta truy cầu hồn lực cấp bậc, lại bị hắn hoàn toàn đánh vỡ. Chấm ngoặc kép, mới vừa nói Lâm Phong rác rưởi tên kia hồn sư, nghe lỗ tai trong không ngừng nhẹ nhàng tới đối. Đúng, Lâm Phong tiếng thán phục, sắc mặt vô cùng khó xử âm trầm. Ha ha, chỉ là trốn khỏi một kiếp mà thôi. Này chỉ là nhân gia bảy hồn vương bình thường nhất hồn kỹ, tại mắt của ta trong, hắn vẫn như cũ là rác rưởi. Người đối, đúng, Lâm Phong, làm sao lại khổ đại cừu thâm? Chẳng lẽ các ngươi có thù so với ta mạnh hơn? Cho ta xem lấy không vừa mắt, ngỗ nghịch ta ý tứ, đều là rác rưởi, đều nên đi chết. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi thở dài một hơi, uể oải ngã xuống Vương Lăng Yên trong ngực. Mới vừa trận thế, cơ hồ muốn đem nàng trái tim nhỏ dọa đến nhảy ra tới. Nhưng nàng hai tăng thêm tiểu bạch, vẫn như cũ là Lâm Phong lau mồ hôi một cái. Hồn vương chi uy, quá mức kinh khủng, có thể hay không đào tẩu, vẫn như cũ là cái vấn đề. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Thanh kiếm kia, có cổ quái. Trương Nguyên Hằng cau mày nhìn qua Lâm Phong, không nghĩ tới bản thân bảy người lòng tin tràn đầy một kích, lại bị Lâm Phong đánh vỡ. Lâm Phong không gian giới chỉ, ngân quang chớp liên tục, nôn ra mấy cái đan dược. Lâm Phong lật tay đem bọn họ đưa vào trong miệng, một hồi như là làm triển khai huyền giai cao cấp hồn kỹ. Một lần còn tốt, ngay cả dùng hai lần nói. Lâm Phong hồn lực căn bản không đủ. Cần đan dược trực tiếp bổ sung. Hảo tiểu tử, có thể ngăn cản đến dưới đột nhiên minh quang. Từ lão phu tự mình chiếu cố ngươi. Một vị râu tóc đều bạch trùng giác môn lão giả. Trên thân lóe ra ba đạo lưu quang cùng ba khỏa hồn tinh. Từ giữa không trung nhảy xuống. Treo trệ tại Lâm Phong đầu bên cạnh. Ở trên cao nhìn xuống. Hồn lực dũng động. Liền công tới. Hắn trên trán cắm một chi hỏa hồng sắc sừng. Trong lúc giơ tay nhấc chân. Tận mang theo một cỗ nóng bỏng khí tức. Nam Ly Ưng giác võ hồn. Một loại hỏa thuộc tính. Đánh cận chiến lúc. Áp chế lực cực mạnh võ hồn. Chân tay hắn cùng hai tay. Đã sớm biến thành ưng chảo một loại bộ dáng. Lộ ra phá lệ có lực. Mang theo một trận thanh âm xé gió. Thẳng hướng Lâm Phong đầu bắt tới. Ưng giác lão giả cận thân chém giết lúc cường hãn động tác. Cùng hắn đạt đến tam tinh hồn vương tu vi. Nhìn đến Lâm Huân Nhi tâm. Lại treo ở cổ họng. Lâm Phong vung lên vọng long chỉ tức kiếm. Trường kiếm bị trùng điệp đậm đà hồn lực lôi cuốn. Cùng hai cái ưng chảo va chạm cùng một chỗ. Lâm Phong hồn lực vẫn là nông cạn. Đường đường địa giai hồn khí. Lại như chặt tới đá vàng đồng dạng. Phát ra hai tiếng bén nhọn nổ đùng. Liền vọng long chỉ tức kiếm trên. Nguyên bản hơi nhỏ long ngâm. Đều bị tiếng nổ đùng đoàng che xuống. Lưỡi kiếm trên lại bị chặt ra tinh tinh điểm điểm hỏa hoa. Lâm Phong liền lùi mấy bước. Kém điểm đụng phải trùng giác môn quảng trường bên trên một đài luyện công con rối. Lâm Phong hồn lực vẫn là quá nông cạn. Đối mặt tam tinh hồn vương. Đi lên liền ăn cái thua lỗ. Rất không tệ hồn khí. Nhưng là, người cũng không có gì đặc biệt sao? Ưng giác lão giả ngữ khí. Có chút khinh thường, lại có chút tiếc nuối. Lời còn chưa dứt, Lâm Phong trước mặt Ưng giác lão giả. Vậy mà biến mất, Lâm Huân Nhi kinh khủng che miệng. Nàng xem gặp Ưng giác lão giả vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Phong phía sau. Tay trái hóa thành ưng chảo. Thẳng hướng Lâm Phong trái tim móc đi. Lâm Phong thì còn ngây tại chỗ. Không có xoay người. Tựa hồ không có phát hiện ưng giác lão giả đã lượn quanh sau đồng dạng. Còn tại tìm ưng giác lão giả tại cái nào? Này là tam trưởng lão huyền giai sơ cấp hồn kỹ, Ly Ưng Thác huyền bộ. Giao đấu tiểu tử này. Vậy mà xử xuất tới. Có trùng giác môn đệ tử thấy qua một chiêu này. Lập tức kinh hô nói. Tiểu tử kia chết chắc. Một chiêu này, liền môn chủ đại nhân đều phá giải không? Chỉ dám dựa vào thân thể phòng ngự. Ngạnh kháng, hắn một cái nho nhỏ nhị tinh đại hồn sư. Không có khả năng gánh vác được. Đông, ưng giác lão giả ưng chảo lại chưa đâm vào Lâm Phong phía sau lưng. Giống như đâm vào một tòa cự đồng hồ trên. Phát ra một tiếng vang trầm. Lâm Phong hướng về phía trước lảo đảo một cái. Kém điểm mới ngã xuống đất. Chỉ cảm thấy đến một trận huyết khí cuồn cuộn. Phía sau một trận đau nhức. Ưng giác lão giả đánh lén. Đánh vào Lâm Phong hộ thể cương khí trên. Đây là trung giai hộ thể cương khí. So với Trương Nguyên Hằng phòng ngự. Chỉ yếu không mạnh. Bám vào tại ưng chảo trên hồn lực. Tuy bị hộ thể cương khí toàn bộ cản lại. Nhưng khí sức lực vẫn thấu thể mà vào. Đụng đến Lâm Phong rất là khó chịu. Quái. Ngươi tiểu tử này. Có đủ cổ quái, trên lưng là cái gì? Lại là hồn khí, ưng giác lão giả nhẹ kêu một tiếng. Nói, thiên phú không sai, toàn thân bảo bối cũng là không thiếu. Đợi lão phu tay không đem ngươi xé, lại đem nhìn xem ngươi phía sau. Đến cùng cất thứ gì? Ưng giác lão giả vẫn ở nơi nào thì thầm. Hồn lực vận chuyển, mang chảo chuẩn bị một chút một kích. Trả lời hắn. Là Lâm Phong đột nhiên cõng thứ kiếm. Vọng long chỉ tức kiếm cắt phá không khí. Nó muốn so ưng giác lão giả cánh tay lớn lên nhiều. Chuẩn xác tìm trên ưng giác lão giả bụng. Ưng giác lão giả phản ứng kỳ nhanh vô cùng. Song chảo lòng tin tràn đầy hướng tiếp theo đập. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.